không nên phóng dật. Công cuộc cách mạng tinh thần và phong trào canh tân quốc sách của Ashoka khiến mẫu hậu Vimansa và hoàng hậu Vedisa sung sướng nhất, vui mừng nhất. Bao nhiêu thác thỏm âu lo trong những ngày Ashoka xuất quân chinh phạt, may rủi thế nào, sống chết ra sao? Ngày hồi loan trên lưng chiến mã hay là rồi nước mắt đoanh tròng, không dám kết luận dù trong tư duy thầm kín. Nhưng hôm nay thì sung sướng ngập lòng, mừng vui rạng rỡ, tin tưởng sắc son, tương lai huy hoàng đầy hứa hẹn. Niềm vui lớn nhất là nhị vị phát hiện trên con đường tu thân hành thiện từ nay có Ashoka là kẻ đồng hành. Hơn nữa, đây lại là con đường hướng thiện, hướng thượng, tự tha lưỡng lợi. Thử hỏi còn đạo lộ nào có ý nghĩa hơn không? Nhị vị hoàn toàn hưởng thụ lạc phúc thiết thực mà Ashoka đã tình nguyện dâng hiến. Nụ cười sẽ nở trên môi thay cho tiếng khóc, dung sắc thể thập phần thù thắng thay cho những nét u hoài héo hon, tàn tạ. Thưởng thức thực phẩm thượng vị cứng mềm ngon lành, mãn khẩu thay vì vô vị đáng nồng. Trong giấc ngủ, nhị vị không còn nằm mơ thấy cảnh chém giết, máu tươi lai láng, xương khô rã rời, mà là giấc ngủ bình an, ngủ thật ngon, thức thật tỉnh. Chư thiên hộ trì, đúng là một cuộc đổi đời toàn diện. Tình mẫu tử càng thiêng liêng thân thiết, nghĩa vợ chồng càng đầm ấm, ngọt ngào. Hoàng thái tử Mahinda và công chúa Hagamita thấy hoàng thái hậu, mẫu hậu và phụ vương nở rộ hoa xuân, vô cùng rạng rỡ trên gương mặt, dành môi, ánh mắt, cũng khiến nhị vị vui lây. Tuy chưa nắm vững động cơ quyền mật nào chuyển quán tâm hồn cũng như cuộc sống quý vị, nhưng dù sao tất cả sự kiện thực tiễn này đã tạo cho cung đình là càng thiên đường trần thế. Hoàng hôn đã xuống từ lâu, kinh thành Pataliputra chìm sâu trong giấc ngủ an bình, nhưng đèn phố và đèn đường vẫn sáng choang như ban ngày. Ashoka sau giấc ngủ thật yên lành, sảng khoái, vừa thức giấc thật tỉnh táo. Đức vua tắm rửa thay đổi long phục, ra đứng ngay cửa sổ trên lầu nhìn xuống. Một bình minh thật đẹp, khí trời mát dịu dễ thương, thỉnh thoảng tiếng nhạc từ xa theo gió, mang âm thanh nhẹ nhàng gợi cảm, như nhắc nhở mọi người hãy bắt tay lao động để tăng gia sản xuất. Ashoka mỉm cười, phấn khởi, tự tin. Nhân chân phúc lạc dám mong thế này. Đang miên man trong ý nghĩ lạc quan, bỗng hình ảnh một tu sĩ ôm bình bát khoan thai từng bước hóa trai. Phong nghi cốt cách tương đối khác phàm, nét mặt từ hòa, ánh mắt nhìn thẳng vừa tầm. Dường như bao nhiêu thế sự buộc ràng người đã bỏ lại sau lưng, còn phía trước thì chiếu tỏa hào quang của bình đẳng, từ bi và trí tuệ. Đúng là hình ảnh của một thích tử Mâu Ni, đắp y mang bát quá chuyên, từ hòa nét mặt, nhàn dân hót hài. Trước một mẫu đạo phong mô phạm ấy, đức vua như bị thôi miên, ngài truyền lệnh thỉnh mời vị sa môn và cúng dường thực phẩm. Sau phần thọ trai, đức vua từ tốn: Thưa đại đức, nếu trẫm không võ đoán thì đại đức tuổi đời không quá 20 niên kỷ. Muôn tâu đúng vậy, bần đạo chỉ là một vị sa di mới xuất gia không lâu lắm. Trẫm lấy làm thắc mắc, tuổi đời xuân sanh, tràn đầy nhựa sống, tương lai còn nhiều hứa hẹn, học lực chắc cũng không đến nỗi tệ. Nhưng tại sao đại đức lại dứt khoát chọn con đường này, một con đường không có lối thoát và dĩ nhiên không có tương lai? Muôn tâu, bổn sư bần đạo tuyên nhắc lời Đức Phật dạy: chúng sanh không nên phóng dật trong ba hiện tượng đặc trưng, một là tuổi xuân, hai là sức khỏe, ba là sự sống. Nếu phóng dật sống vong thân, khi già bệnh chết đến thì có muốn tu thân hành thiện thực hiện phạm hạnh thì đã quá muộn, vì sức khỏe và thời gian không cho phép. Im lặng khoảnh khắc, vị tu sĩ tiếp lời: muôn tâu, bổn sư bần đạo khai thị thêm, đối với quan niệm thế tình thì Đức Phật cảnh giác, mọi loài hữu tình luôn bị tuổi già tàn phá và xô đẩy đến tử vong. Tất cả là kẻ vô hộ, vô chủ, vô quyền. Phải bỏ hoặc trả tất cả cho đời, rồi ra đi cô lẻ. Và là nô lệ thường trực của khát khao tham muốn. Nhờ lãnh hội lý đạo quyền nhiệm này mà Bần Đạo tự nguyện sống cuộc đời tăng sĩ, mâu ni không nhà. Thưa Đại Đức, câu nói tất cả hữu tình là kẻ vô chủ, vô hộ, vô quyền, quả thật trẫm chưa lãnh hội được. Trẫm nghĩ trong nhà phải có chủ nhà, trong cơ quan phải có người chỉ huy, trong một quốc gia cũng phải có người lãnh đạo. Tại sao lại nói vô hộ, vô chủ, vô quyền? Muôn tâu, lệnh hoàng thượng năm nay cũng đã trên dưới 50 niên kỷ. Nếu so với lúc 17-18 tuổi xuân, thì có phải đã kém sức khỏe hơn xưa? Đúng vậy, thưa Đại Đức. Muôn tâu, có khi nào lệnh hoàng thượng bị bệnh không? Thỉnh thoảng cũng có, thưa Đại Đức. Muôn tâu, vậy lúc bấy giờ hoàng hậu, cung phi mỹ nữ, bá quan văn võ, có ai chia sớt cái đau đớn trong long thể hoàng thượng được không? Thưa Đại Đức, làm sao họ đau thế cho trẫm được? Muôn tâu, cái vô hộ, vô chủ, vô quyền là thế đó. Thưa Đại Đức, câu nói bỏ hay trả tất cả cho đời rồi ra đi cô thân chiếc bóng là thế nào? Muôn tâu, trước khi lệnh hoàng thượng ngự trị ngôi báo, có phải lệnh thái thượng hoàng là đương kim thánh thượng hay không? Thưa Đại Đức, sự thật là như vậy. Nhưng ngài có đem được những gì tùy thân hay là bỏ và trả lại tất cả rồi ra đi một mình? Thưa Đại Đức, bỏ lại tất cả, chỉ có hai bàn tay trắng, thật là tội nghiệp. Thưa Đại Đức, tại sao gọi là nô lệ ái dục khát khao thường trực, không biết đủ? Muôn tâu, Phật ngôn mà bổn sư Bần Đạo trùng thuyết có ba loại ái: dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Một là dục ái, là ham muốn, tham đắm sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạ. Đối với những thứ dục này, không ai không ái thích, thậm chí dùng mọi thủ đoạn chiếm đoạt, sẵn sàng nhúng tay vào tội ác dù lớn bằng trời, người ta không hề từ chối. Nô lệ dục ái là như vậy. Hai là hữu ái, tức tham đắm, ham muốn có được cái này, có được cái kia, muốn có cái mình chưa có, muốn có thêm những cái đã có. Đã là như vậy, thì làm sao biết đủ biết vừa, suốt đời làm thân phận nô lệ. Ba là phi hữu ái, là tuyệt đối không muốn chuyện như vậy xảy ra, nhưng rồi nó cứ xảy ra không giải quyết được. Tránh né, chặn đứng, ngăn ngừa tất cả hoàn toàn bất lực, thúc thủ. Cái đau khổ thật triền miên, bất tận, gần như cái đau khổ của cầu bất đắc. Nói cho đúng thì cái phi hữu ái này bao gồm cả dục ái và hữu ái. Im lặng một chút, Sa Di giải thích để vấn đề cũng như Phật ngôn sáng tỏ thêm. Muôn tâu, khi nhãn quan tiếp xúc sắc trần, khiến phát khởi ý niệm khả hỷ, khả ái, thì gọi là thọ lạc. Nếu ý niệm bất như ý khởi lên, thì gọi là thọ khổ. Nếu ý niệm xúc tiếp vô thưởng, vô phạt, thì gọi là thọ vô ký. Thực tế mà nói thì thọ vô ký cũng tức là thọ lạc một cách nhẹ nhàng, trừu tượng. Trong trường hợp kẻ thọ chỉ có hai, thì thọ vô ký được khép vào thọ lạc. Cũng có thể nói, khi nào thọ lạc thì tâm có khuynh hướng thiên về dục ái và hữu ái. Khi nào thọ khổ thì tâm có khuynh hướng thiên về phi hữu ái. Cái dục thô sơ là visatika tanha, liên hữu dục. Cái dục vi tế ngủ ngầm trong tâm, không hiển lộ bằng hình thái ngoại tại, gọi là vata mulaka tanha, nguồn dục luân hồi. Nguồn dục tế vi này phải nhờ đến khả năng thánh quả vô lậu mới đoạn diệt mầm mống một cách dứt khoát được. Thưa Đại Đức, ngài nói pháp môn nhà Phật có 8 dạng 4.000, nếu tóm gọn thì còn bao nhiêu? Muôn tâu, chỉ còn có 1. Thật vậy sao, thưa Đại Đức? Muôn tâu, Bần Đạo nào dám nói lời thất thiệt. Thưa Đại Đức, tại sao lại chỉ còn là 1? muôn tâu lúc trụ thế, Đức Phật tập trung toàn bộ giáo lý của Ngài vào một từ phủ định, không phóng dật. Điều này trở nên vô cùng căn bản. Ngài cũng dùng từ này làm di giáo tối hậu. Abba Madena Sambadetha, hãy nghiêm hành không phóng dật. Quá quan hỷ với pháp thoại đi từ pháp đàm, Đức vua tâm tình: Thưa Đại Đức, vì mãi mê theo dõi pháp thoại, trẫm thật vô tình mà cũng kém phần lịch sự, quên mất không hỏi phương danh quý tánh của Đại Đức. Muôn tâu, các pháp lữ gọi bần đạo là Saji Nikroda. Đức vua ngỏ lời tán thán: Thật phi thường, thật sự phi thường. Đệ tử Đức Thế Tôn dù là một vị sa di cũng thông tuệ xuất chúng, đối đáp nghiêm túc, giải thích rõ ràng, văn cú mạch lạc, chứng tỏ kiến thức uyên bác, có giáo dục và huấn luyện dung hợp tiêu chuẩn lý cơ đúng phương pháp.